Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 35, lảo đảo tiến về phía trước ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều đã chờ đợi khoảnh khắc này. Cô bé đi đến chỗ bóng dâm cạnh tường, cẩn thận bóc lớp giấy gói. Giấy có màu trắng ngả vàng tự nhiên. Khi được bóc ra, một số mảnh băng vỡ vụn văng tung tóe. Miếng đầu tiên không cắn được, trên cây kem để lại vết cắn của răng. Cô bé đưa cho Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên há miệng cắn xuống, đồng thời cắn luôn cả vết răng của Vu Kiều vào miệng, rồi lại đưa cho Vu Kiều. Kem thẩm dương còn có một ưu điểm nữa, đó là lớp băng đông cứng là từ ngoài vào trong. Răng cắn xuống, bẻ nhẹ là có thể cắn được một miếng, sẽ không khiến răng có cảm giác khó chịu khi gặm đá. Trần Nhất Thiên đã mở đường cho kem, Vu Kiều mới có thể cắn được. Nửa năm 1999, hai người mỗi tuần đi trấn Bắc một lần. Từ khi sông lớn tan băng đến khi ve sầu kêu râm ran mùa hè, đã không nhớ nổi đã đi lại bao nhiêu lần. Mấy lần gần đây Trần Nhất Thiên đã nghĩ ra cách, bỏ kem và thùng xốp đựng thuốc, mang về nhà, lập tức bỏ vào tủ lạnh, để đảm bảo hiệu quả của thuốc. Nhưng về đến nhà, kem đã tan chảy thì vị chất tạo ngọt rất nồng. Bà Trần và Trần Nhất Thiên không cho Vu Kiều ăn, bảo vứt đi. Vu Kiều đứng trong bóng râm, mồ hôi trên trán chảy ra liên tục. Mỗi tuần cô bé đều có thể ăn một cây kem thẩm dương, rất thỏa mãn. Nhà bác sĩ Vương tràn ngập mùi thuốc bắc. Nửa năm qua, bác sĩ Vương và hai cô cậu thiếu niên lớn nhỏ đã trở thành bạn bè tri kỷ. Xem bệnh, lấy thuốc đều được ưu tiên, nếu không thì không thể trực tiếp gọi bệnh nhân đến nhà được. Đây là một căn hộ hai phòng ngủ, trong nhà không có nhiều đồ đạc sinh hoạt, bếp và phòng ngủ đều rất đơn sơ. Phòng ngủ lớn bày hai bức tường đầy ngăn kéo đựng thuốc. Tủ gỗ, sơn màu nâu đỏ, đã có tuổi đời, sơn ở các góc đã bị mòn và bong chóc. Tay nắm ngăn kéo bằng đồng nguyên chất, tỏa ra ánh sáng của thời gian. Mùi thuốc bắc chính là tỏa ra từ căn phòng đó. Bác sĩ Vương mặc một chiếc quần tây mỏng, kiểu dáng dành cho người trung niên phổ biến trên đường. Áo sơ mi hở cổ, bên trong là một chiếc áo ba lỗ trắng bị mòn. Nhiệt độ trong nhà vào mùa hè cũng cao, lưng ông cũng có dấu hiệu ướt mồ hôi, mang một đôi dép lê, trước đây vẫn gặp ở tiệm thuốc. Vu Kiều cảm thấy bác sĩ Vương hôm nay không giống bác sĩ, mà giống như ông nội nhà bên cạnh. Việc đầu tiên, đương nhiên là thảo luận về bệnh tình, vẫn là quy trình cũ, bắt mạch, hỏi thăm, xem xét báo cáo xét nghiệm máu. Trần Nhất Thiên đưa cho bác sĩ Vương xét nghiệm tiểu cầu mới nhất. Ông cầm lên, nhíu mày xem kỹ, không nói gì, đặt sang một bên. Thuốc bắc của bác sĩ Vương rất hiệu quả. Nửa năm qua, bà Trần giám sát Vu Kiều uống thuốc đều đặn. Ban đầu, tiểu cầu vẫn không ổn định, lúc cao lúc thấp, bị thương chảy máu, cầm máu vẫn chậm hơn người khác. Nhưng chuyện chảy máu mũi nhiều như dịp Tết đã không xảy ra nữa. Đương nhiên, Trần Nhất Thiên và bà Trần cũng hạn chế nghiêm ngặt hoạt động của Vu Kiều. Nếu bị cảm lạnh hay sốt, lập tức cảnh báo đỏ. Ở trường học, Trần Nhất Thiên đã chào hỏi cô Tiết. Vu Kiều được đặc cách không phải học môn thể dục, tránh vận động mạnh. Các bạn học trong lớp cũng đều biết Vu Kiều không được động vào. Dần dần, số lượng tiểu cầu có dấu hiệu tăng lên. Đến lần kiểm tra gần đây nhất, tiểu cầu đã gần đạt mức tối thiểu bình thường. Vu Kiều cũng biết xem xét báo cáo. Đối với bản báo cáo kiểm tra này, cô bé rất hài lòng. Bác sĩ Vương viết một thang thuốc trên giấy, cầm đơn thuốc lên gọi điện thoại, bảo người ta lấy thuốc theo đơn. Sắc thuốc, bác sĩ Vương nói, trời nóng như vậy, không cần Trần Nhất Thiên và Vu Kiều chạy ra ngoài lấy thuốc nữa. Hai người ở nhà đợi, thuốc sắc xong sẽ có người mang đến. Tiếp theo, lại nhắc nhở thường lệ, trong thời gian uống thuốc bắc, không được ăn đồ tanh. cay, lạnh, nói đến lạnh, Vu Kiều gật đầu lia lịa. Trần Nhất Thiên có vẻ do dự, hai người không dám nhìn nhau. Trần Nhất Thiên và Vu Kiều ngồi trên ghế tựa kiểu Trung Quốc. Bác sĩ Vương đi đi lại lại trong phòng khách, nhà có hướng nam thông thoáng, thỉnh thoảng có gió lùa qua, có thể mát hơn một chút. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Bác sĩ Vương suy tư. Vu Kiều trả lời, 12. Trần Nhất Thiên bổ sung, 12 tuổi rồi à? Ông lão đi đi lại lại quan sát Vu Kiều, khiến Vu Kiều hơi không thoải mái. Cô bé mặc váy liền thân màu xanh da trời, dựa vào lưng ghế, sau khi giảm béo do corticoid, ngực không còn gầy nhẳng như trẻ con. Đường cong của giai đoạn phát triển sớm không rõ ràng, nhưng trong lớp vải màu xanh cũng có thể nhìn thấy. Bác sĩ luôn thẳng thắn. Chưa đến tháng phải không? Vu Kiều bị nhìn chằm chằm một lúc, đoán là sẽ không hỏi được điều gì tốt đẹp. Trần Nhất Thiên nhìn cô bé một cái, khịt mũi nói, chưa, nói chung uống thuốc của ông không có vấn đề gì lớn, nhưng khi trưởng thành, đến tháng sẽ là một vấn đề. Vu Kiều mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn Trần Nhất Thiên, anh đổi sắc mặt rất nhanh, hai hàng lông mày nhíu lại thành một cục, giống như cây kem lúc nãy đã xóa hết hiệu quả của nửa năm uống thuốc. Nhà ông không có gì để ăn, bình thường ở đây không đun nấu, đều do vợ ông nấu ở nhà. Quả nhiên không đoán sai, đây là nơi bác sĩ Vương nghiên cứu chuyên môn, không phải là nhà ông ăn uống ngủ nghỉ. Ông lấy hai trái dưa leo, chúng ta ăn tạm bữa trưa. Trần Nhất Thiên nói là không đói, không cần ăn, lấy thuốc rồi đi. Ông Vương coi đó là lời khách sáo, đi vào bếp xem nồi cơm điện, bên trong là nửa nồi cơm đã nấu chín, lại chỉ đạo Trần Nhất Thiên rửa dưa leo. Ông thái một chút hành lá, tỏi, cầm dao lớn vung lên, đập dập vài quả dưa leo, rồi cắt thành miếng nhỏ, cho vào thau inox, thêm nước tương, muối, trộn đều, món ăn đã xong. Chiều hôm đó, Trần Nhất Thiên, Vu Kiều và thầy thuốc Vương đi dép lê cùng ngồi ăn một bữa cơm. Nồi cơm điện đặt ngay trên bàn ăn, ba người mỗi người múc một chén cơm, vây quanh một dĩa dưa leo trộn, dưới cơn gió nóng xuyên qua nhà mùa hè, ăn rất ngon. Vu Kiều cảm thấy đây là dĩa dưa leo trộn ngon nhất mà cô bé từng ăn. Cô bé thầm nghĩ, về nhà phải làm theo cách này, làm một dĩa cho bà Trần nếm thử, cách làm quá đơn giản. Bà Trần chắc chắn sẽ không ưa, nhưng hương vị thật sự rất tuyệt vời. Một lúc sau, người mang thuốc đến, người xách thuốc vào là người phụ nữ trắng trẻo trong tiệm thuốc. Dì ấy quen thuộc, mở cửa trước tiên dẫn một cậu bé vào, sau đó tự mình đặt thuốc xuống, thay giày, đi vào. Cậu bé khoảng 5-6 tuổi, chạy đến ôm lấy chân bác sĩ Vương, gọi một tiếng, ông ngoại. Hóa ra người phụ nữ trắng trẻo là con gái của bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương vòng tay qua cổ cháu trai, tay giữ cằm cháu trai, giới thiệu, con gọi chị gái này là chị, gọi người này là anh. Cậu bé không điềm tĩnh gọi. Bác sĩ Vương tiếp tục nói, chị gái bị bệnh giống con, cũng đang uống thuốc đắng của ông. Đứa trẻ làm mặt quỷ với Vu Kiều, chạy vụt vào phòng ngủ nhỏ chơi. Trần Nhất Thiên và Vu Kiều rất ngạc nhiên, nhìn về phía bác sĩ Vương. Hóa ra, bác sĩ Vương là gia đình truyền thống chữa bệnh bằng thuốc bắc. Ông nội của ông trước khi giải phóng là thầy thuốc chân đất nổi tiếng ở Trấn Bắc. Sau đó ông nội già yếu, không thể đi khám bệnh tại nhà, nên bà của bác sĩ Vương thay thế. Sau đó, lại truyền nghề cho bác sĩ Vương. Sau này, bác sĩ Vương thi đậu trường y, vào bệnh viện Đông y Trấn Bắc. Trong bệnh viện Đông y cũng là chuyên gia nổi tiếng. Đông khách, không chỉ có thể kê đơn thuốc bắc, còn có thể mổ cho người ta. Có thể nói là, tinh thông cả Đông và Tây. Cháu trai nhỏ của ông mới sinh ra không lâu đã được chẩn đoán là mắc bệnh. lúc đầu cũng đi khám bệnh ở bệnh viện chính quy, nhưng không chữa khỏi, bác sĩ Vương tận tâm điều chế thuốc cho cháu, uống thuốc bắc nhiều năm, gần đây hơn một năm không uống thuốc liên tục, cách một thời gian kiểm tra một lần, nếu có chút không khỏe, sẽ uống một thang thuốc để điều chỉnh, đứa trẻ trông rất khỏe mạnh, bác sĩ Vương thẳng thắn nói với Trần Nhất Thiên, con dẫn em gái đến tìm ông. Trong lòng ông nghĩ, con tìm đúng người rồi, nhưng bệnh của Vu Kiều không nhẹ, bệnh viện Thẩm Dương cũng không chữa khỏi, ông cũng không thể nói chắc chắn. Trần Nhất Thiên rất sốc, quả nhiên phúc họa đan xen, mạng sống nhỏ bé của Vu Kiều được số phận dẫn dắt. Không có ai dẫn đường, không có ai theo sau, cuối cùng cũng tìm được một nơi để nương tựa, yên ổn, cách Trương.